Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 1, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chính hôm nay cô sẽ được làm cô dâu của Mạc Thiên Nhật giả, nhưng đây không phải là kết hôn vì tình yêu mà là vì nhiệm vụ của cô chuyện phải kể từ mấy tháng trước khi cô đang tập luyện trong khu dành cho sát thủ chuyên nghiệp thì đội trưởng gọi cô đến phòng của ông. Tưởng là giao nhiệm vụ mới nhưng ông ta lại đưa cho cô lý lịch của Mạc Thiên Nhật giả và cô gái tên Lý Thiên Nguyệt. Lúc đầu cô không hiểu chuyện gì nhưng người bên cạnh của đội trưởng lên tiếng. Sát thủ Rose đội trưởng ông ấy muốn cô giả danh là cô gái Lý Thiên Nguyệt để lấy Mạc Thiên Nhật giả ạ. Chàng trai đó cung kính nói với cô. Rose chính là biệt danh của cô trong giới sát thủ. Có thể nói cô là một sát thủ đáng gờm của những bang khác nên đừng nhìn cô là nữ cai nghĩ cô không làm được gì đi nhá. Cô không hiểu tại sao mình lại phải làm thế chứ. Tại sao tôi phải làm như vậy chứ? Tại vì trong tay Mạc Thiên Nhật giả đang có thông tin quan trọng mà bang của chúng ta phải có nên sát thủ Rose cô phải giả làm cô gái này kết hôn với hắn. Ông ta nói ngày một hạ giọng hơn khiến người đối diện không biết phải đáp trả như thế nào. Nhưng sao phải là tôi chứ, với lại khuôn mặt của tôi với cô gái đó đâu giống nhau. Ha ha, sát thủ Rose do gấp quá nên cô không nhìn kỹ khuôn mặt cô gái đó ư. Nghe như vậy cô nhanh chóng cầm tờ giấy lai lịch của cô gái đó lên, thật không ngờ khuôn mặt của cô ta giống y đúc cô không khác một chỗ nào, khiến cô không khỏi sửng sốt. Sao cô ta lại giống tôi thế? Cô cầm tờ giấy mà cánh tay run run nói lắp bắp. Tôi cũng thật muốn biết sao cô gái này lại có khuôn mặt giống cô thật đấy, nhưng trước đó cô phải giả danh thành cô gái này kết hôn với Mạc Thiên Nhật giả đi. Vâng, cô cũng muốn biết sao lại có người giống mình như thế nên đồng ý. Kết thúc hồi tưởng, cô một mình ngồi thẫn thờ trước tấm gương như đang suy nghĩ bước tiếp theo mình cần phải làm gì vậy. Khuôn mặt diễm lệ trắng hồng của cô cùng với bộ váy cưới trắng tinh đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng cô vẫn còn đang lo lắng lỡ bị phát hiện thì sao đây? Dù gì đây cũng là một tập đoàn lớn mạnh, dù cô là sát thủ chuyên nghiệp đi chăng nữa cũng không nên đụng phải người có máu mặt như thế chứ. Đang suy nghĩ nhiều chiều hướng có thể xảy ra thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Một cô gái có khuôn mặt dạng người tươi sáng, thân hình chuẩn không cần chỉnh bước vào. Này, cậu chuẩn bị xong chưa? Cô gái đó nhìn thấy cô vẫn còn đang ngồi ở bàn trang điểm nên lên tiếng. Xong lâu rồi, cô lên tiếng với giọng điệu không muốn sống tiếp. Nè, ngày vui của cậu mà sao lại không cười gì hết vậy? Cô gái đó lên tiếng trêu chọc. Này, cậu còn không biết tại sao tôi ngồi ở đây ư, còn dám nói vậy? Lý Thiên Nguyệt tức giận lên tiếng. Ha ha, thôi mà nói có vậy thôi cũng quạo nữa, cậu mau chuẩn bị đi xuống kìa. Cô gái tên là Chu Lộ Khiết, biệt danh là Lian lên tiếng. Lian cũng là một sát thủ chuyên nghiệp và cũng là bạn thân của Rose nên hai người đi đâu cũng có nhau nên chuyện cô ấy có mặt ở đây cũng bình thường thôi. Mà có thể là lãnh đạo bên trên đã cử những người sát thủ đến đây để thăm dò tình hình xem nên tập kích ở đâu không chừng, nhưng đây không phải là nhiệm vụ của cô nên cô cũng không quan tâm lắm. Được rồi. Lý Thiên Nguyệt lên tiếng, chắc sẽ có người thắc mắc là tại sao Chu Lộ Khiết có thể vào được phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra là do cô nói là bạn của cô nên mới cho vào thôi, trong đây còn có thêm mấy sát thủ đang ẩn chốt trong bữa đám cưới này nữa. Nói chung là bây giờ cô đang rất an toàn nhưng không biết sau này ra sao thôi, nhưng cô sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Một lúc có người đi vô kêu cô xuống, cô định đi xuống thì gia đình Mạc Thiên Nhật giả vào đây xem mặt cô dâu của họ. Wow, đây là chị dâu của con sao? Một cô nhóc khoảng chừng 18 tuổi lên tiếng. Đúng rồi, thấy chị dâu của con như thế nào? Mẹ chồng cô vui vẻ hỏi. Quá đẹp, ha ha, cô từ đầu đến cuối cùng chỉ nhẹ nhàng cười mỉm thôi chứ cũng chả nói gì. Xin chào các bạn độc giả thân yêu, cảm ơn mấy bạn đã đọc truyện của mình nhá. Hãy luôn ủng hộ mình nhá, mình hứa sẽ ngày càng viết chuyện thật hay nên mấy bạn nhớ theo dõi mình nhá. Mạc Thiên Nhật giả, 27 tuổi là con trai của Mạc Quốc Phong. Lý Thiên Nguyệt, 20 tuổi tiểu thư nhà họ Lý. Rose, sát thủ đứng đầu trong giới hắc đạo giết người không gớm máu, thông minh can đảm gan dạ xinh đẹp. Lian, bạn thân của Rose cũng là một sát thủ trong top đối thủ đáng gờm, nhìn thì thấy dịu dàng nhưng đụng tới thì... Cách chương.